A Mạch Tòng Quân, chương 141, góc truyện audio.com. Đường Thiệu Nghĩa ngồi ở bên mạn bắc khoang thuyền, nghe vậy liếc mắt nhìn A Mạch ngồi ngoài cửa sổ phía bên này, nói. Này đã là gì, ngươi còn chưa nhìn thấy ruộng hoa thật sự, đó mới là cánh đồng mênh mông bát ngát đấy. Thật sao, A Mạch nghe xong rất mê mẩn, quay đầu lại nhìn một khoảng bờ sông vàng óng ánh đến thất thần. Đường Thiệu Nghĩa không trả lời, chỉ im lặng nhìn A Mạch thấy mặc dù nàng dán yết hầu giả lên, nhưng mà đường cong ở dưới cằm so với nam tử nhẹ nhàng mượt mà hơn nhiều, hơn nữa da thịt mịn màng trơn nhẵn, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ lại đầy anh khí. A Mạch như vậy, tại sao hắn lại cứ luôn tưởng nàng là nam tử thật đây? Đường Thiệu Nghĩa tự cười giễu, là ánh mắt của hắn quá tệ, hay là hắn quá tin tưởng A Mạch? Đợi tới giờ ngọ, A Mạch giúp Đường Thiệu Nghĩa ăn cơm, cầm bát đĩa đi rửa thì đã thấy Lâm Mẫn Thận đợi ở sau khoang thuyền, thấy A Mạch đến liền nói. Buổi tối thuyền có thể tới Bình Giang, từ nơi này ta có thể rời thuyền, sau đó đi Nghi Thành gọi người tiếp ứng các ngươi. A Mạch nói, được đi nhanh rồi về, xem tình hình hoàng thượng nơi đó thế nào, nếu như có khả năng hãy xin hắn lệnh cho thủy quân phụ Bình giả vờ đánh Thái Hưng, giảm bớt áp lực cho Thanh Châu. Tuy cuối năm ngoái Thương Dịch Chi đã xưng vương, nhưng mà Giang Nam vẫn chưa dẹp yên, Tề Mẫn con thứ hai của Tề Cảnh vẫn còn ở lĩnh Nam khởi binh cần vương tận trung, xả thân vì triều đình. Thương Dịch Chi lưu lại Giang Bình trấn giữ Thịnh Đô, phái Thương Duy đưa đại quân xuống phía Nam dẹp loạn. Vùng lĩnh Nam, cảnh tượng binh mã hai bên giao chiến chắc rất náo nhiệt. Lâm Mẫn Thận gật gật đầu, ý thứ khó hiểu nhìn A Mạch do dự một lát, vẫn hỏi. Vì sao ngày ấy ngươi không giết Thường Ngọc Thanh? Nếu như Bắc Mạc không có viên mãnh tướng này, ngày nào đó khi giao chiến quân ta có thể giảm bớt không ít binh sĩ tử trận. Ngươi không chịu giết hắn, có phải thật sự có ý gì với hắn hay không? A Mạch nghe vậy nhướng nhướng lông mày, liếc xéo Lâm Mẫn Thận hỏi. Ngươi hỏi ta vì sao lại không giết, bản thân ta cũng muốn hỏi ngươi vì sao lại không động thủ đây? Lâm Mẫn Thận cười khan, đáp, có ngươi đang đứng ở đây, làm sao ta dám tự quyết định làm bậy? A Mạch cười giễu một tiếng, nói. Ha, thì ra chỉ có Lâm gia ngươi có thể nể nang người khác được, lại không cho ta một đường lui hay sao? Lâm Mẫn Thận bị hỏi vặn lại không nói được gì, A Mạch vẫn chế giễu. Nói đến chúng ta cũng không có gì khác nhau, chỉ là vì tình nghĩa để lại một đường, sau này cũng sẽ gặp lại thôi. Màn đêm buông xuống thuyền dừng lại ở bờ phía nam dòng sông ở Bình Giang một chút, Lâm Mẫn Thận xuống thuyền, sau khi con thuyền bổ sung lương thực vật tư xong cũng không qua đêm ở Bình Giang, suốt đêm đi về phía Hạ Du. 12 tháng 3 thuyền đến Nghi Thành, trên bến tàu sớm đã có người chờ đợi, đón đám người A Mạch xuống thuyền, bẩm. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, hôm qua cũng phái người đi tới Thanh Châu, báo tin cho bọn họ tiếp viện cho đại nhân. A Mạch gật gật đầu, thân thể Đường Thiệu Nghĩa đã khôi phục 7-8 phần, mấy người dứt khoát bỏ xe không cần, cưỡi ngựa chạy thẳng tới Thanh Châu. Chưa tới Thanh Châu, đã gặp Trương Sinh dẫn theo kỵ binh đến tiếp viện. Trương Sinh nhìn thấy A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa đều bình an vô sự, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nói. Cuối cùng Nguyên Soái cũng đã trở lại, mấy ngày nay luôn có lời đồn đại Nguyên Soái cùng Đường tướng quân đều bị. Góc truyện audio.com, Trần Khởi thu phục ngay cả bên Ký Châu cũng cho người đến hỏi thăm tin tức từ tiên sinh, mất rất nhiều công sức mới đè ép những lời đồn đại này xuống được. A Mạch nghe xong cười nói, lời đồn đại như vậy có thể truyền tới Thanh Châu, có phải đại quân Thát Tử cũng ở không xa không? Chu Chí Nhẫn dẫn theo 5 vạn kỵ binh Thát Tử, 10 vạn bộ binh tới rất nhanh, mùng 7 tháng 3 đã tới Vũ An, chia làm 3 đường đem phá hủy 3 phía Nam, Tây, Bắc Thanh Châu, chỉ để lại phía Đông Thanh Châu, lần này chúng ta phải dùng hết khả năng vượt hẻm núi Phi Long mới có thể tiến vào Thanh Châu. Trương Sinh đi tới bên cạnh A Mạch báo cáo tình hình Thanh Châu, ngay lập tức thám báo tìm hiểu được lần này trong quân Thát Tử mang rất nhiều lương thực, không thiếu vũ khí tấn công thành, xem ra quyết tâm phải công phá Thanh Châu. A Mạch cười lạnh nói. Hay cho một kế vi sư tất khuyết, chỉ sợ Chu Chí Nhẫn không tính toán đơn giản như vậy. Từ tiên sinh ở đó thấy thế nào? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Kế trong binh pháp Tôn Tử Ý nói khi vây quân địch phải lưu lại chỗ hổng. Trương Sinh đáp, từ tiên sinh nói chỉ bằng đội ngũ Thanh Châu hiện tại thì phòng thủ không nổi, nhưng nếu từ đại doanh ở Ký Châu điều phối binh lực cứu viện lại sợ bị Chu Chí Nhẫn vây thành Thanh Châu ở phía trong tạo thành thế cờ chết. A Mạch gật gật đầu. Nhất định Chu Chí Nhẫn này muốn lấy bằng được hai châu Thanh Ký, muốn dùng cách này mở ra một con đường khác về hướng Giang Nam, sau đó nhân lúc quân chủ lực của Thương Dịch Chi đang dẹp loạn ở lĩnh Nam, cơ hội cho quân phương Bắc xuôi xuống phía Giang Nam. Nếu không một khi chờ Thương Dịch Chi dẹp xong loạn ở lĩnh Nam, mang toàn lực trở lại phía Bắc, Bắc Mạc muốn xuôi xuống phía Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn.